Người tình oan gia, chương 15, thách đố của Lauren. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng làm việc tổng giám đốc. Trên mặt tưởng quang long lộ ra nụ cười khẽ, rốt cuộc cúp điện thoại, xoay người, nhìn Hà Tuệ Trinh, xinh đẹp say lòng người nhìn mình. Hai mắt giống như ánh sao, vẻ mặt ửng đỏ giống như hoa anh đào xinh, đẹp trong mùa đông. Anh không nhịn được vươn tay khẽ ôm Hà Tuệ Trinh vào ngực, cúi xuống lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, lại nghịch ngợm. Khuôn mặt của Hà Tuệ Trinh ửng đỏ, nhìn dịu dàng như mây như nước, nói, em biết lúc nãy tâm trạng anh có chút không tốt. Cô không nhịn được đưa hai tay nhẹ kéo cổ của anh, nhẹ nhàng hôn trên đôi môi mím chặt của anh. Tưởng Quang Long hơi rũ mắt, nhìn cô, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một chút nụ cười thỏa mãn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tổng giám đốc, hôm nay, Lauren tiên sinh nói trước khi trở về nước, chuẩn bị xem xét tuyển chọn chuyên gia pha rượu năm nay, cũng thuận tiện hỗ trợ sắp xếp tiệc tối của thủ tướng. Hiện tại ông ấy ở đại sảnh khách sạn chờ chỉ thị của anh. Giọng nói Đông Anh truyền đến, cửa thang máy mở ra. Tưởng Quang Long cùng Lauren mặt mày vẫn hồng hào sau bao năm không gặp, người khoác áo bành tô màu đen, ăn mặc vô cùng lịch sự cùng xuất hiện ở bên trong thang máy. Đông Anh và hai người thư ký đuổi theo phía sau. Tổng giám đốc Lauren tiên sinh, chào mừng ngài. Quản lý nhà hàng cùng tất cả nhân viên điều rối rít vui vẻ khom lưng cúi đầu cung kính gọi nhỏ. Phải biết Lauren là chuyên gia pha rượu hàng đầu của khách sạn Á Châu, cũng là người phụ trách chủ trì buổi tiệc tối long trọng. Hôm nay ông ta đã từng phục vụ cho hơn 50 nhà lãnh đạo tối cao và hoàng tử trên toàn thế giới, bao gồm rất nhiều nguyên thủ quốc gia và quan chức cao cấp, là người Tưởng Quang Long tin cậy. 3 năm trước đây, bởi vì khứu giác của Lauren đột nhiên không nhảy, bất đắc dĩ buộc phải rời khỏi khách sạn. Sau 3 năm, tình trạng thân thể và khứu giác dần dần hồi phục. Tưởng Quang Long nhiều lần liên lạc với ông ta, đưa ra thành ý muốn mời, thậm chí ở trong thành phố thu mua 3 nhà hàng Pháp cao cấp, cộng thêm tòa biệt thự tặng cho Lauren, để cho ông ta cùng người nhà có thể an tâm đoàn tụ ở Via Nam, cũng hy vọng tương lai ông ta có thể đào tạo ra nhiều hơn nhân tài ưu tú cho sự nghiệp của khách sạn. Tưởng Quang Long không lên tiếng nữa, tay nâng nước đá, hớp một ngụm nhỏ, vừa mới để xuống, liền nhìn Lauren tiên sinh phía đối diện, mỉm cười nói, Lauren tiên sinh, lần này ông chấp nhận trở về nước giúp tôi một tay, nhưng tôi lo ngại cho ông giống như 3 năm trước đây, bởi vì làm việc quá sức, tình trạng thân thể không tốt, cho nên tôi quyết định ở bên cạnh ông, chọn lựa mấy vị trợ thủ đắc lực giúp đỡ công việc, để cho ông có thể có nhiều thời gian làm bạn với người nhà. Lauren mỉm cười vươn tay, tùy tiện dùng mu ngón tay khẽ chạm vào mép ly nước nóng, mới nói, lần này trở về nước tôi vẫn nhớ tới một người. Tưởng Quang Long ngẩng đầu lên nhìn Lauren, mỉm cười nói, ông nói là. Lauren nhìn Tưởng Quang Long nói, lần chọn chuyên gia pha rượu 3 năm trước giây thất bại duy nhất là không chọn được chú ngựa ô. Sắc mặt của Tưởng Quang Long hơi bình thản nhìn Lauren, mỉm cười nói, chuyện đã qua 3 năm, Lauren tiên sinh gặp qua rất nhiều người tài, trong đó không thiếu người có năng lực siêu phàm, tại sao vẫn thích một người không thể dự thì như vậy, thậm chí cô ấy không có biểu hiện qua bất kỳ hành động kinh người ở trước mặt của ông. Trên mặt Lauren khẽ nhếch nụ cười, nói tiếp, tôi chú ý đến đứa bé này, cho dù từ vòng sơ khảo đến tuyển chọn cuối cùng, tôi vô cùng mong đợi lần tuyển chọn chuyên gia pha rượu năm nay, cô ấy có thể tới tham gia, tôi sẽ đích thân coi thi. Nếu cô ấy có thể thuận lợi trúng tuyển, hy vọng tổng giám đốc có thể cùng tôi và cô ấy uống chung rượu đỏ. Lauren nhìn Tưởng Quang Long, mỉm cười nói. Đồng Anh nghiêng mặt lắng nghe đoạn đối thoại này, có lẽ có thể đoán được mấy phần cô gái trong miệng bọn họ là ai. Đang do dự muốn tiến lên nói chuyện, vào lúc này, Tào Văn Kiệt mỉm cười dẫn hai nhân viên chuyển món ăn đang bưng chiếc khay màu vàng đi tới, cẩn thận đem hai bản thực đơn món ăn màu đỏ thật cao nhã chuẩn mực nhẹ nhàng đặt xuống ở trước mặt của Lauren và Tưởng Quang Long, rồi tự mình đặt xuống ba cái ly thủy tinh ở trước mặt hai người, đưa lên đĩa thủy tinh kiểu lá sen, chiếc đĩa nhẹ nhàng nổi lên vài cành sen và một đóa màu đỏ. Anh mỉm cười đứng ở giữa bàn ăn, nhìn Tưởng Quang Long và Lauren nói, tổng giám đốc Lauren tiên sinh, chuyên gia pha rượu lập tức đến ngay, xin hỏi các vị có ý muốn dùng rượu đỏ không? Hãy để cho chuyên gia pha rượu tự mình chọn lựa vị rượu đỏ ngon nhất cho các vị. Không cần. Lauren để xuống khăn ăn, đứng lên nhìn Tào Văn Kiệt, mỉm cười nói, tôi là chuyên gia pha rượu, hôm nay để cho tôi tự mình chọn lựa một chai rượu ngon thích hợp cho Tưởng tổng. Tưởng Quang Long nhìn Lauren hào hứng như vậy cũng để xuống khăn ăn, lịch sự đứng lên, nhẹ cài lại cúc áo âu phục, nói, tôi cùng Lauren tiên sinh đi một chuyến đến hầm rượu, hôm nay hiếm khi nhìn thấy bản lĩnh chọn rượu ngon của Lauren tiên sinh. Trần Mạn Hồng vừa mới bước vào phòng ăn liền nhìn thấy bóng người thoáng qua, cô sửng sốt nhìn đến vị trí gần cửa sổ trống không, chỉ có Đông Anh và ba người thư ký vẫn ở tại vị trí bên cạnh. Cô ngạc nhiên hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh, tổng giám đốc và Lauren tiên sinh đâu? Nhân viên phục vụ trả lời Trần Mạn Hồng nói, bọn họ di hầm rượu rồi. Ngay lập tức cái ót của Trần Mạn Hồng chợt lạnh, trừng lớn con ngươi, nhìn nhân viên phục vụ kia, hả? Thấp giọng hỏi, bọn họ muốn đi hầm rượu làm gì? Kiểm tra, không phải à? Là Lauren tiên sinh nói muốn tự mình chọn lựa rượu đỏ, tổng giám đốc đi cùng với ông ấy, nhân viên phục vụ nói. Trần Mạn Hồng thở hốc vì kinh ngạc, cảm giác sau khi Lại Ngọc Lan đến, lúc nào cũng muốn đạp phải ngòi nổ. Cô lập tức bước nhanh đi theo, xông vào trước quầy ba phía sau nhà hàng, lập tức nhìn thấy tổng giám đốc và Lauren đang đi về phía hầm rượu, vừa cười vừa nói chuyện. Tất cả nhân viên phục vụ và nhân viên làm việc ở phía sau nghiêm túc đứng ở một bên không dám lên tiếng. Tào Văn Kiệt và Cát Lệ cẩn thận cùng với tổng giám đốc đi về phía hầm rượu, lâu lâu giải thích một chút phương pháp bảo quản cà phê ở phía sau nhà hàng. Trên trán Trần Mạn Hồng dịn mồ hôi, vừa cuống quýt lau mồ hôi trên trán, vừa cố giữ bình tĩnh đi tới phục vụ hầm rượu. Lại Ngọc Lan đang cầm bản ghi chép đứng trước giá ly nào đó, ghi chép số lượng ly hôm nay hao tồn và số lượng ly hiện có tổng cộng là bao nhiêu, bởi vì sau đó phải báo cáo số liệu này cho bộ phận mua hàng. Tiếp đến cô nghe cửa chính sau lưng ầm ầm mở ra, cô và hai người đồng nghiệp khác cùng xoay người nhìn. Một đồng nghiệp phụ trách pha cà phê quầy ba vẻ mặt lo lắng nói, tổng giám đốc và Lauren tiên

như thế nào cũng nghĩ không ra. Lại Ngọc Lan mỉm cười. Câu hỏi, dễ dàng như vậy. Lauren chờ đợi đáp án. Tưởng Quang Long cũng hơi. Quay mặt sang, trầm ngâm nhìn cô. Gái, Cát Lệ muốn khóc. Trần Mạn Hồng nhìn chằm chằm. Cát Lệ vô dụng. Lauren nhìn bộ dáng Cát Lệ. Như vậy cũng biết đáp án. Có lẽ làm khó cô. Liền hứng thú nói. Bảo Nhân, viên phụ trách hầm rượu di vào trả. Lời một chút, người nào trả lời được. Tôi có phần thưởng. Lại Ngọc Lan ở một nơi suy tính. Liệu có nên ra mặt hay không? Cách chương.